Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 922, Nô Dịch Vực Sâu. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ngươi muốn ta chết, ta cũng sẽ không để cho ngươi khỏe qua. Chủ vị diện ý chứ hơi tránh thoát một chút khóa thần đinh. Phong ấn tuyệt vọng uy hiếp nói. Triệu mục không có động tĩnh, tay ếch ma nha tiếp tục tản vải thiên tai nghiệt, tìm bảo chuột thì thôi kinh từ thế giới ra cắn một cái ở chủ vị diện. Thông qua trộm vận thiên công cướp lấy chủ vị diện bởi vì thiên tai nghiệt chạy mất thế giới khí vận. Hai người lẫn nhau phối hợp, nhanh chóng cho chủ vị diện lấy máu, để cho hắn liền lấy mạng đổi mạng đều không cơ hội. Đây là ngươi ép ta. Chủ vị diện ý chí tuyệt vọng giận dữ hét, toàn bộ chủ vị diện căn nguyên sôi trào, rất miễn cưỡng ở khóa thần đinh phong ấn trấn áp xuống bắt đầu tự hủy. Cho dù có khóa thần đinh, cũng chỉ có thể kéo dài tự hủy quá trình, cái này dù sao không phải là toàn bộ khóa thần đinh. Thi triển khóa thần đinh cũng không phải bất hủ, chủ vị diện cũng không phải tầm thường thần thoại đỉnh cấp có thể so sánh. Có thể trấn áp đến loại trình độ này đã là cực hạn. Triệu mục không hoảng, theo chủ vị diện cùng nhau bị thiên đế ngọc sách và nhân hoàng đế ngọc tỷ trấn áp vực sâu nhưng luống cuống, gần trong gang tấc, chủ vị diện tự hủy cái đầu tiên tổn thương chính là hắn. Hơn nữa mất đi chủ vị diện căn nguyên, hắn cái này chủ vị diện chia ra vực sâu ý chí từ đây lại cũng đừng nghĩ viên mãn. Ta sẽ trấn áp chủ vị diện, có thể chiếm đoạt nhiều ít toàn xem chính ngươi. Thần hóa lãnh chúa hóa thân vừa nói tụ họp toàn, bộ tiên thiên thần chi lực lượng gia trì quy luật lưới trời. Chủ vị diện tự hủy lần nữa bị áp chế, vực sâu lúc này vậy liều mạng, lại cũng không duy trì hình cầu, mà là hóa là một bản màu máu đỏ miệng to như chậu máu đem chủ vị diện ngậm vào trong miệng. Đem hết khả năng chiếm đoạt chủ vị diện mỗi một giọt căn nguyên. Chủ vị diện nội bộ, triệu mục bồn tôn cảm nhận được áp lực kích hoạt trực tử ma nhãn. Thế giới tự hủy, tương đương với đi về phía chết. Khoảng cách tử vong càng ngày càng gần. Trực tử ma nhãn thấy vạn vật chết tuyến cũng chỉ khắc sâu hơn. Nhưng mà triệu mục không để ý tới sẽ giữa trời đất xuất hiện chết tuyến. Mà là siêu duy ảnh độn rời đi chủ vị diện, đứng ở quy luật lưới trời bên trong quan sát và vực sâu chống lại chủ vị diện ý chí. Trực tử ma nhãn không ngừng đi sâu vào cuối cùng nhìn thấu chủ vị diện ý chí suy nghĩ ý niệm. Siêu duy lưỡi đao, triệu mục hướng trước người hư không đâm ra một cái tiêu chuẩn đâm thẳng. Giết thần nghịch nhận lưỡi đao xuyên qua duy độ hư không. Từ chủ vị diện ý chí tồn tại căn nguyên trong xuyên thấu một cái chết điểm. Chủ vị diện ý chí không bị thương chút nào. Bởi vì cái này chết điểm bản thân thì không phải là chủ vị diện ý chí chết điểm. Mà là hắn suy nghĩ ý niệm trong tự hủy chủ vị diện cái ý nghĩ này chết điểm. Cái ý nghĩ này bị giết hết. Chủ vị diện ý nghĩ nhất thời kết thúc tự hủy chủ vị diện. Chủ vị diện ý chí vẫn điên cuồng. Tức giận, tuyệt vọng, nhưng là duy chỉ có đánh mất tự hủy loại ý nghĩ này và ý niệm. Nội bộ có thiên tai nghiệt, bên ngoài có thiên đế ngọc sách trấn áp vực sâu chiếm đoạt. Dần dần, chủ vị diện phản kháng càng ngày càng yếu ớt. Oanh, chủ vị diện biến thành hình cầu. Ở ngay tức thì đem khóa thần đinh, thiên đế ngọc sách quy luật lưới trời. Vực sâu và nhân hoàng đế ngọc tỷ toàn bộ văng ra. Không chỉ như vậy, thần hóa lãnh chúa hóa thân cũng bị một cái bành trướng cầu đụng. Chủ vị diện từ mấy chục ngàn dặm đường kính, bành trướng đến mấy chục triệu bên trong rồi đến mấy chục tỷ nghìn mét cuối cùng đạt tới 10% năm. Ánh sáng, trong phạm vi tất cả hết thảy, đều bị bành trướng chủ vị diện đẩy ra. Dáng người lớn nhất vực sâu, lại là giống như bị đánh trúng bóng chày như nhau biến mất ở chân trời. Mắt thường có thể gặp, chủ vị diện sụp đổ vỡ vụn, thất bại, Triệu Mục tiếc nuối lắc đầu một cái. Trước đó chẳng ai nghĩ tới. Chủ vị diện ý lại vẫn cất giữ có cự thần thú cổ kéo bất hủ quyền năng trở nên lớn. Hơn nữa trực tử ma nhãn tiêu diệt tự hủy ý niệm. Lại không có tiêu diệt tự cứu ý niệm. Mặc dù trả giá cao là hoàn toàn hao tổn còn dư lại căn nguyên. Nhưng cũng tránh khỏi bị ăn hết vận mệnh. Hơn nữa chủ vị diện ý chí còn có một chút còn sót lại mới vừa rồi sống nhờ ở quần tinh đứng đầu. Trong cơ thể chạy trốn mất tam, chạy quần tinh đứng đầu và chủ vị diện ý chí, còn dư lại vô luận như thế nào cũng không thể chạy mất. Phong trời khóa, thần hóa lãnh chúa hóa thân miệng chứa thiên hiến nói sao làm vậy? Đang chạy trốn thần hỗn độn, nguyên tố cổ thần và ôn dịch đứng đầu. Nhất thời bị chung quanh một khối thiên địa hoàn toàn phong tỏa ở. Trừ phi giết chết giam cầm một phe này thiên địa 79 tiên thiên thần chi. Nếu không lấy bọn họ bị thương nặng sau thực lực không thể nào ở cái phạm vi này bên trong chạy đi. Thời gian tọa độ, Triệu Mục ngay tức thì phong tỏa vực sâu thoát đi phương hướng thời gian tọa độ. Trước thời hạn truyền tống ngăn ở vực sâu trước mặt, ăn hắn chỗ tốt. Bây giờ muốn đi cũng không như vậy dễ dàng. Hư không không ngừng lóe lên vực sâu. Đột nhiên thấy đối diện tới đây Triệu Mục nhất thời kinh sợ. Hắn tốc độ tuyệt đối không chậm. Làm sao cũng không nghĩ tới cái đó kinh khủng loài người lại có thể trước thời hạn xuất hiện ở hắn. Trước mặt hướng ngược lại cản đoạn. Bản năng muốn chạy trốn. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Bởi vì hắn biết. Mình rất có thể không trốn thoát. Ta đầu hàng, vực sâu ý chí rất không cốt khí nói. Vậy thì mời đi, Triệu Mục lạnh nhạt nói. Vực sâu ý chí không biết làm sao đường cũ trở về. Rất nhanh đã thấy chậm một bước bị đóng chặt thiên khóa khốn trụ được thần hỗn độn ba người. Mất đi thần quốc, ba đại tín ngưỡng thần thoại đỉnh cấp bị tổn thương không nhẹ. Bây giờ ba người liên thủ cũng không cách nào đánh vỡ thiên đế ngọc sách phong tỏa. Bị bắt chẳng qua là vấn đề thời gian. Cho dù ngoan hạ tâm lai tự hủy, một phe này thiên địa quy luật lưới trời. Nhân hoàng đế ngọc tỷ hơn nữa khóa thần đinh. Ba người vậy đủ để phân biệt trấn áp một người để cho bọn họ muốn chết cũng không thể. Cho nên Triệu Mục chỉ là nhìn một cái liền quay lại để mắt tới vực sâu. Vực sâu thấy Triệu Mục không đi lên hỗ trợ, nhất thời biết Triệu Mục thành thạo ăn chắc hắn. Hắn là thời điểm làm ra cuối cùng lựa chọn. Ta phải làm sao? Vực sâu khổ sở nói. Cùng, Triệu Mục lạnh nhạt nói. Thần hóa lãnh chúa hóa thân khống chế quy luật lưới trời bọc lại phong trời khóa đất phạm vi. Sau đó từng tầng một thu nhỏ lại, cuối cùng thôn thiên ma lô bành trướng. Đem quy luật lưới trời cho bỏ vào trấn áp. Mất đi quy luật thiên võng ngay tức thì thiên đế ngọc sách rút ra đi tất cả mộ đạo phù chiếu. Dựa vào mộ đạo phù chiếu dung vào thiên địa. Lúc này mới chế tạo từng cái không hoàn toàn tiên thiên thần chi. Sau đó mới có thể khống chế một phe này thiên địa tất cả quy luật lưới tạo thành quy luật lưới trời. Hết thảy các thứ này đều là tức tương quan. Bây giờ quy luật lưới trời bị bắt đi, nếu như không kịp thời thu hồi tiên thiên mộ đạo phù chiếu. Thiên đế ngọc sách thì nhất định phải chịu đựng toàn bộ hắc ám đại lục tất cả quy luật lưới cắn trả. Triệu Mục nhận lấy thiên đế ngọc sách, thần hóa lãnh chúa hóa thân dung vào bổn tôn trong cơ thể. Mở ra thiên đế ngọc sách, Triệu Mục đặt ở vực sâu trước mặt. Đem người chân linh và lực lượng toàn bộ truyền bá đi vào. Triệu Mục ra lệnh, người là dao thớt ta là thịt cá. Vực sâu không có lựa chọn nào khác theo lời làm theo. Thiên đế ngọc sách 10 ngày kia mộ đạo phù chiếu một người trong đó. Lập tức bởi vì vực sâu quán chú lực lượng bắt đầu ngưng tụ. Dựa vào vực sâu lực lượng tạo thành một cái thần thoại đỉnh cấp vực sâu mộ đạo phù chiếu. Hình thành ngay tức thì đoạn lấy vực sâu bộ phận chân linh dung vào thiên đế ngọc sách đồng thời. Ban thưởng vực sâu mộ đạo phù chiếu. Hoàn thành bước cuối cùng này. Vực sâu thốt nhiên biến sắc. hắn nghĩ tới mình chân linh sẽ bị khống chế, nhưng là thật bị khống chế mới phát hiện khống chế như vậy lợi hại. Đi đi, gia nhập linh tộc, Triệu Mục lạnh nhạt nói, thông qua thiên đế ngọc sách trực tiếp truyền cho vực sâu một ít trí nhớ. Siêu duy tiến hóa trò chơi thế giới cũng có ý chí. Mạnh đại thế giới ý chí thậm chí sẽ ra đời tự mình và trí khôn. Loại trình độ này thật ra thì cũng đã tương đương với nửa linh tộc. Nếu như có thể đem toàn bộ vực sâu vị diện hoàn toàn luyện hóa là thân thể hoàn mỹ điều khiển vậy, thì là chân chánh linh tộc, đơn thuần đế vương tôn giả, nắm trong tay linh tộc hơi có vẻ yếu kém. Nếu như có vực sâu mang vực sâu chúng thần phụ trợ, nắm trong tay linh tộc tất nhiên sẽ dễ dàng một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-qoc-noi-lay-noi-mai-thans-tans-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.